Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, rồng chi vảy ngược. Dòng bùn vòng xoáy, mọi người ngồi xuống, đại tổng quản không ngừng đến về mời rượu, nhưng nhìn giữa trường vẫy không ra nghiêm túc tức giận, mọi người làm sao uống xuống mà, rượu quá 3 tuần. Mới gặp Long Tam Thái Tử trong mắt lộ ra một vẻ quái gì. Đại Tổng Quản, bản Thái Tử gặp Lạc Thủy cảnh sắc yêu mỹ, vì lẽ đó dự định ở chỗ này chơi nhiều một quãng thời gian. Nên không có vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tuyệt đối với không thành vấn đề. Thái Tử cứ việc ở đây chơi là được rồi. Sau đó bản quan phân ra một tòa hành cung, cung cấp Thái Tử nghỉ ngơi. Đại Tổng Quản sững sờ, lập tức liên tục gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, bản Thái Tử cáo từ. Hôm nay du ngoạn cả một ngày, cả người uể oải, lẽ ra nên rất sớm nghỉ ngơi. Nói xong, Long Tam Thái Tử đứng lên mang theo bọn thị vệ đứng dậy đi ra đại điện. Nhìn Long Tam Thái Tử đoàn người đi xa, Thượng Thanh đạo nhân cuối cùng khá có thâm ý xem Trương Bách Nhân một chút, sau đó cùng mọi người rời đi. Long tộc tu sĩ làm sao tới Lạc Thủy, Trương Bách Nhân trong tay thưởng thức sứa. Lão Ô Quy nhìn Trương Bách Nhân trong tay sứa sau khóe mắt co quắp một trận. Còn chưa phải là này canh đào cho náo động đến, xảy ra chuyện gì? Trương Bách Nhân trên mặt mang theo nghi hoặc. Không biết khai vận sông làm sao chọc phải Long tộc, đốc quý như không có chuyện gì, vẫn là mau mau bước ra trở ra đi. Lão Quy ta cũng không gạt ngươi, qua ấy ngày Lão Quy cũng phải ra ngoài thăm bạn, chúng ta gặp lại mặt không biết lúc nào. Đại Tổng Quản đầy mặt thổn thức. Trương Bách Nhân ngạc nhiên, Lạc Thủy Đại Tổng Quản lẽ nào cũng sợ sự tình. Đại Tổng Quản xem Trương Bách Nhân bên người mọi người một chút, trên mặt mang theo do dự. Trương Bách Nhân hiểu được trong đó tất có ẩn tình, liền phất tay một cái ra hiệu mọi người lui ra. Gặp đến đại điện không đáng, không có người thứ ba ở đây. Lão Quy mới đè thấp cổ họng nói, đốc quý không biết, nơi đây chính là thiên hạ thủy mạch tụ hợp nơi, là long mạch tụ hợp điểm một trong, liên quan đến kênh đào đại kế trọng yếu một vòng, cùng long tộc khí số cũng có lớn lao liên lụy. Thiên hạ thủy mạch như địa bị ổn định, long tộc chẳng phải là chỉ có thể vĩnh cửu ở hải ngoại, lại không bước vào quan nội khả năng. Trương Bách Nhân tựa hồ có hơi nghe rõ. Lão Quy đè thấp cổ họng nói, thiên cung không biết ở nơi nào cướp đoạt đến một viên thượng cổ trấn long đinh, muốn đem thiên hạ thủy mạch đóng đinh. Nơi đây chính là rồng chi vảy ngược, xa chi bảy tấc, một khi long mạch bị đinh ở, còn như là đâm vào thiên hạ hết thảy hải tộc trong lòng cây gai kia. Hết thảy long tộc ở quan nội mất đi rời sông lấp biển khả năng, mất đi đối với thủy mạch, đường sông khống chế, người nói hải tộc há có thể dễ chịu. Chuyện này quả thật là muốn long tộc mệnh a. Vì lẽ đó Long Tam Thái Tử đến rồi. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn, không đơn thuần là long tộc, còn có thế gia môn phiệt. Đạo nhân kia chính là môn phiệt mời đi ra, bây giờ môn phiệt cùng long tộc đã trong bóng tối câu kết. Môn phiệt không nhìn nổi vạn đời không ngã giang sơn, long tộc không cách nào nhìn thấy chính mình vảy ngược bị đinh ở. Long tộc chính là thiên hạ yêu tộc bá chủ, làm sao cam tâm liền như vậy lui ra Trung Nguyên. Đại Tổng Quản ăn cây nho, cho nên nói nơi đây đã thành một cái đại vòng xoáy. Long tộc, môn phiệt, triều đình ba bên đánh cờ, còn có tông môn mắt nhìn chằm chằm, coi như là thủy thần đều chạy vào thiên cung tị nạn. Lão Quy cười khổ, vạn đời giang sơn, bệ hạ thật lớn khí phách. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, trong đầu quan tưởng vận hà đồ giấy, quả thực phát hiện một chỗ kẽ hở cùng nghi hoặc. Sau một hồi mới gặp Trương Bách Nhân dừng lại động tác. Vận hà đồ giấy đúng là có chỗ kỳ hoặc, chính mình đối với kỳ môn thuật hiểu một ít, nhưng không thể nói là tinh thông. Trấn Long Đinh sự tình chính mình căn bản là chưa từng nghe thấy. Xem ra sự tình so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều phức tạp. Bất quá lão quy lời cũng không thể thiên thính thiên tín. Việc này chính mình vẫn cần trong bóng tối điều tra một phen mới được. Đạo nhân kia bây giờ có Long tộc chỗ dựa, cái nào dám động hắn? Ngày mai bách quỷ dạ hành tiếp tục làm ầm ĩ, lúc nào triều đình nghỉ việc, đạo nhân kia mới bằng lòng dừng tay. Lão quy ta tuy rằng muốn giúp ngươi một tay, nhưng cũng hữu tâm vô lực a. Quy thừa tướng buồn phiền nói. Trương Bách Nhân cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Cáo từ. Trương Bách Nhân đứng lên đi ra Thủy Tinh Cung. Lão quy tối nay trong giọng nói ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, lớn đến Trương Bách Nhân trong lúc nhất thời mây đầu căng não, khó có thể làm theo. Gặp được Trương Bách Nhân đi xa, lão quy uống một chén rượu nước, đều không phải là cái gì hảo điều. Sau khi nói xong ném chén rượu, đứng dậy đi tới hậu viện trong mật thất. Đã thấy bên trong mật thất ngồi thẳng một vị quanh thân thần quang bao phủ, khuôn mặt mơ hồ nam tử. Chủ thượng, sự tình đã dựa theo ngài bàn giao phân phó, lão ô quy cung kính nói. Làm không tệ. Thần linh gật gật đầu. Những người này đem ta Lạc Thủy xem là chiến trường, nhất định chính là không đem bản tôn đặt ở trong mắt. Nếu không có bởi vì nguyên nhân đặc biệt bản tôn không thể nhúng tay, há cho những này vô liêm sỉ làm càn. Chủ thượng, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Đại tổng quản cúi thấp xuống chân mày. Ngươi đi thăm bạn đi. Bản tôn đi tới Thiên Cung tị nạn, phủ khố bên trong bảo vật nhớ đóng gói mang đi. Lạc Thủy thủy thần phân phó xong không thấy tung tích, lưu lại lão quy đứng tại chỗ bắt cái đầu. Thăm bạn, đã lâu năm không nhúc nhích, ta đây đem xương già đều dỉ xét. Đại nhân, gặp được Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm đi ra Thủy Tinh Cung. Anh em nhà họ Tiêu đón lên trước. Trương Bách Nhân vung vung tay, vội vã đi ra Thủy Tinh Cung, đuổi rồi mọi người sau quay lại chính mình doanh trướng. Từ kiếm trong túi lấy ra hà đồ chậm rãi phô khai, không ngừng tỏa ra sơn hà trấn pháp. Qua hồi lâu mới lặng lẽ thở dài. Quả thực, nơi đây lại là một chỗ nước mắt. Thiên hạ phần lớn thủy mạch đều cùng nơi đây có liên lụy. Chỉ là vẩy ngược câu chuyện còn có chờ chứng thực. Nhìn sắc trời một chút, đem bản đồ giấy cuốn lại nhét vào kiếm trong túi. Trương Bách Nhân đứng dậy đi ra đại doanh. Kiêu Long nói, đại nhân, chính ta đi một chút. Trương Bách Nhân thoát khỏi mọi người, dọc theo đường đi ở trong đại doanh cất bước. Không lâu lắm liền gặp được xa xa cờ màu phất phới khâm sai doanh trướng. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng hơi động. Bất quá khâm sai bên ngoài doanh trướng có người thủ hộ, muốn tiếp cận không phải là đơn giản việc. Cũng còn tốt ta đã sớm chuẩn bị. Trương Bách Nhân nhìn sắc trời một chút, xòe bàn tay ra cảm thụ một chút tốc độ gió, đi vòng một vòng lớn sau đó đến thượng phong chỗ. Tự kiếm túi chi nhánh trong túi tiền lấy ra một đống khô cằn bụi rậm lặng lẽ châm đốt. Đột nhiên đem minh hỏa dùng tảng đá đập diệt. Đã thấy yên vụ bay lên không? Thuận gió hướng về đại doanh thổi đi. Chỗ đi qua, vô số thị vệ dồn dập một trận choáng váng, cơn buồn ngủ dâng lên, ngã nhào trên đất. Nguyên bản ban đầu là định cho ba vị binh vây trần đường ba vị Long Vương chuẩn bị dùng. Làm sao ba vị Long Vương cưỡi mây đạp gió, tính toán này liền rơi vào khoảng không. Không nghĩ tới lại cho các ngươi dùng tới. Trương Bách Nhân lấy ra vải ướt che mũi, đứng dậy nghênh ngang hướng về đại trướng đi đến. Bên ngoài lều chính, bên trong đại trướng ánh lửa chiếu rọi ở trên vách tường, hiển lộ ra hai vị cái bóng. Đại nhân, đây cũng là trong truyền thuyết Trấn Long Đinh. Triều đình sức mạnh quả thực không thể khinh thường, liền Trấn Long Đinh loại này thượng cổ dị bảo đều có thể tìm kiếm được. Tráng hán trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, ép tới cực thấp. như không phải Trương Bách Nhân tai thính mắt tinh, không hẳn có thể nghe rõ trong đại trướng. Chấn Long Đinh trong thiên hạ cũng chỉ có rất ít mấy viên mà thôi. Năm đó trên cổ Hoàng Hướng muốn trục xuất Long tộc, cố ý luyện chế ra bảo vật. Đáng tiếc nội ưu ngoại hoạn bên dưới bị Long tộc lật bàn. Chấn Long Đinh cũng giải rác không rõ. Có người nói này Chấn Long Đinh chính là một vị đại thần vì đối phó Long tộc đại năng mà cố ý luyện chế. Tuần tra sứ không nhanh không chậm nói. Đại nhân, chúng ta lên phía Bắc thời gian ven đường trong bóng tối tản Chấn Long Đinh tin tức. Có thể hay không bị quân cơ bí phủ nắm được cán, tráng hán mang theo do dự nói. Không có chuyện gì, bản quan trong lòng tự có sắp xếp, tuần tàu sứ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đại nhân, có cảm giác được gì hay không đặc thù mùi vị? Trong đại trướng hán tử bỗng nhiên cau mày, hít mũi một cái. Đại ngoài trướng, Trương Bách Nhân lung lay đầu. Trong quân đại trướng chất lượng khi thật không tệ. Yên vụ lại mới thẩm thấu vào trong đại trướng. Không có a, đại nhân, ta đau đầu quá a. Tráng hán quay về tuần tàu sứ đánh cái dạng ánh mắt. Tuần tra sứ sững sờ, bản quan đầu cũng tốt ngất. Phù phù, phù phù, hai tiếng vang. Trương Bách Nhân khóe miệng mang theo cười gằn. Chọn mở ra đại trướng mành, nhưng đừng vội mà đi vào, mà gọi là gió to đem yên vụ thổi vào trong đại trướng. Giả bộ bất tỉnh, lần này gọi ngươi thật ngất, mắt thấy bên trong đại trướng lượn lờ sương khói. Trương Bách Nhân mới thả xuống mành, bên trong đại trướng, tuần tàu sứ là hôn mê thật sự, mà cái kia đại hán nhưng đang khổ cực chống đỡ, trong lòng thầm mắng. Tên khốn kiếp này thật cẩn thận, làm sao còn không tiến vào, mắt thấy không nhịn nổi, đại hán mới đột nhiên nhảy lên muốn chui ra đại trướng. Đã thấy một cây roi không phòng bị chút nào đánh tới, nháy mắt đem bước tiến vào, khốn kiếp, võ giả dàn vặt mấy lần tay trắng trở về. Cuối cùng bất đắc dĩ ngã xuống đất, đại khái qua thời gian một nén nhang. Trương Bách Nhân mới lần thứ hai vén rèm lên đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.